Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748, chương 1749, người thừa kế. Đệ nhất giết thương cái danh hiệu này, thật ra thì cũng không phải là Tư Mã Nghiễn tự mình hợp lại đến, mà là Tư Mã Nghiễn thừa kế tới. Cái này thừa kế cũng không phải thừa kế với gia gia của hắn hoặc là cha chú hay hoặc giả là sư phụ, mà là thừa kế với Chiến Hồn Điện cung phụng một vị chiến hồn. Chiến Hồn Điện cung phụng là tự thái cổ Dĩ Lai, ở vô số trận trong đại chiến bất hạnh vẫn lạc thống soái, nguyên soái, đại tướng chiến hồn. Này Chiến Hồn Điện cung phụng chiến hồn cùng Man Linh Điện cung phụng cổ thần chiến linh không giống nhau. Man Linh Điện cung phụng cổ thần chiến linh chính là ở trọng thương hoặc là sau khi ngã xuống, nguyên linh bất diệt, dựa vào chính mình cường đại nguyên linh cùng bí bảo, lấy ngủ say che giấu mình khí tức để trốn địch nhân đuổi giết. Đồng thời lấy ngủ say tới trong năm tháng dài đằng đẵng tới khôi phục kia trầm trọng vô cùng thương. Thế, nói trắng ra, thật ra thì chính là tàn hồn. Nhưng là chiến hồn lại không giống nhau, cũng không phải là toàn bộ thống soái cùng tướng quân cũng có trở thành chiến hồn tư cách. Nếu muốn trở thành chiến hồn, trừ tự thân cường đại ra, ở quân tốt bên trong, còn phải có cường ảnh hưởng lớn lực cùng lực ngưng tụ. Chỉ có cái loại này lưỡi đao chỉ, vạn mũi tên bao trùm, cờ xí hướng, thiên quân vạn mã nhào tới trước nối tiếp tướng lĩnh. Ở sau khi chết mới có thể trở thành chiến hồn. Chiến hồn càng nhiều là một loại chấp niệm, một loại ý chí, là đang ở tướng lĩnh cùng đi theo hắn vô số binh lính chiến đấu sau khi chết. Tổ thần điện theo quân tế ti, lấy bí pháp ngưng tụ tướng lĩnh cùng hắn các binh sĩ lúc chết chấp niệm cùng chiến ý. Lấy tướng lĩnh ý chí làm chủ thể xương cốt, lấy các binh sĩ chiến ý cùng chấp niệm là máu thịt đúc thành chiến hồn. Cho nên, sau khi chết hóa thành chiến hồn tướng lĩnh khi còn sống tu vi, có lẽ không cao, nhưng là ở vô số đi theo hắn sĩ tốt chiến ý gia trì xuống, chiến lực sẽ trở nên hãn mãnh vô luân. Chiến Hồn Điện cung phụng chiến hồn chính là như vậy. Thường thường một cái giới vương cảnh chiến hồn là có thể đem phổ thông đạo cảnh cường giả giết tè ra quần. Nhưng là chiến hồn lực lượng dùng một lần thiếu một lần thì không cách nào bổ sung, cho nên chiến hồn bình thường sẽ không đơn độc xuất chiến. Xuất chiến lời nói liền đại biểu Chiến Hồn Điện đến sống còn đang lúc, làm tướng chiến hồn tác dụng tối đại hóa. Chiến Hồn Điện tế ti sẽ giống như là bái sư như thế, đặc biệt lựa chọn đến một cái mấy vị chiến hồn, cùng bọn chúng câu thông, tu tập bọn họ thần thông bí thuật. Bọn họ là dùng chính mình niệm lực gia trì phụng dưỡng cha mẹ chiến hồn, để cho chiến hồn ngày càng trọng đại. Dưới tình huống bình thường, một vị chiến hồn coi chiến lực cùng thần thông bí thuật cường đại hay không, nhỏ thì hơn 10 vị tế ti câu thông cung phụng, lâu thì thành thiên thượng vạn vị tế ti câu thông cung phụng. Nhưng là chiến hồn cũng có chính mình đặc điểm, chiến hồn câu thông cung phụng càng coi trọng đặc tính phù hợp. Nếu ngươi cùng vị này chiến hồn đặc tính độ phù hợp có hạn, dù là ngươi hoa lại nhiều thời gian cũng thì không cách nào lĩnh hội vị này chiến hồn lực lượng chân chính. Độ phù hợp càng cao, đạt được chiến hồn lực lượng càng nhiều. Có như vậy một ít cá biệt tế ti, cùng bọn chúng cung phụng chiến hồn độ phù hợp cao đến 8 phần 10 trở lên, sẽ đạt được chiến hồn công nhận, hoàn toàn lĩnh ngộ vị này chiến hồn tinh hoa nhất lực lượng. Như vậy tế ti ở chiến hồn trong điện được gọi là người thừa kế. Người thừa kế tình hình với khác các điện truyền thừa thần sứ không sai biệt lắm, nhưng là khác các điện cung phụng cổ thần chiến linh số lượng lớn đều có giới hạn. Giống như Man Linh Điện trước mới 2 cái mà thôi, nhưng là Chiến Hồn Điện không giống nhau. mặc dù có tư cách trở thành chiến hồn hưởng thụ sau khi chết cung phụng hương hỏa tướng lính cũng ít khi thấy, nhưng là tự quá thời kỳ cổ đến bây giờ, trăm vạn năm tích lũy xuống, kia số lượng là phi thường kinh khủng. Chiến hồn điện chiến hồn số lượng, tính bằng đơn vị hàng nghìn, coi như không là tất cả chiến hồn cũng có thể xuất hiện người thừa kế. Như vậy chiến hồn điện người thừa kế số lượng cũng là phi thường khả quan. Hơn nữa, chiến hồn người thừa kế, nó không hề giống là truyền thừa thần sứ giống nhau là duy nhất tính. Chiến hồn người thừa kế, chỉ cần độ phù hợp cao đến 8 phần 10 trở lên, lại có nhất định cố gắng cùng thiên phú, liền có thể trở thành người thừa kế. Có lẽ một cái hai cái, có lẽ 18 cái, nhưng là vô luận mấy cái người thừa kế, chỉ có mạnh nhất một cái người thừa kế, hoặc là duy nhất một người thừa kế, mới có thể thừa kế vị kia chiến hồn đã từng danh xưng. Mà Tư Mã Nghiễn đệ nhất giết thương danh xưng, chính là thừa kế cho hắn cung phụng vị kia thân kinh bách chiến chiến hồn. Lúc này, Diệp Chân đối mặt Tư Mã Nghiễn một người, lại có một loại mì đối thiên quân vạn mã thảm thiết cảm giác. Cho dù Diệp Chân thân kinh bách chiến, nhưng đầy người vẫn bị loại này thảm thiết khí thế cho rung động đến. Nhất là súng kia thế, ở trong mắt Diệp Chân, không có bất kỳ sơ hở. Người này thương đạo, kém một bước, chính là cực cảnh, người phải cẩn thận. Tử linh thanh âm ở Diệp Chân linh trong phủ vang lên. Đúng, có muốn hay không đến lượt ta tới? Ta nghĩ muốn từ trên người ngươi lĩnh ngộ càng nhiều kiếm đạo. Phải nhờ vào ta đích thân nắm giữ tử linh tiên kiếm. Ngược lại có ngươi, nếu ta quả thực ứng phó không được, ngươi ra lại ngựa, lại nói, ta tốc độ. Diệp Chân mặt đầy tự tin. Tốc độ. Tử linh ngoài ý muốn không nói gì. Không sai, chính là ta. Đặc biệt tới khiêu chiến các ngươi chiến hồn điện, chỉ cầu bại một lần. Diệp Chân hít sâu một hơi, trong tay tử linh tiên kiếm có chút dương lên. Tư Mã Nghiễn máu kia anh trường thương mang đến để cho người như muốn hít thở không thông cảm giác. Thoáng nhẹ một chút, nói khoác mà không biết ngượng. Bất quá, ngươi phải biết, ta Tư Mã Nghiễn tập là giết thương một đạo, giết thương vừa ra, vô huyết không về, ngươi phải cẩn thận, ngươi đúng là thứ 19 cái. Diệp Chân mặt đầy ngạo nghễ, nằm mơ, thấp quát một tiếng, Tư Mã Nghiễn bước ra một bước, trong tay máu anh trường thương xoay mình hóa thành nặng nề huyết lãng xông về Diệp Chân. Diệp Chân nhưng là một tiếng cười khẽ, thần niệm chìm vào Thận Long Châu bên trong Đại Phong Tinh Hồn Châu. Không thấy thế nào động tác, thân hình chợt chợt lóe, liền như kỳ tích xuất hiện ở Tư Mã Nghiễn sau lưng. Gió thiểm lược, lúc này, từng cái toàn bộ thúc dục thần niệm gắt gao cảm ứng cuộc chiến đấu này đông đảo tế ti môn. Nhất là chiến hồn điện tế ti, cảm ứng được Diệp Chân lần nữa cho thấy kia tốc độ kinh người. Vẻ mặt xoay mình trở nên khó coi vô cùng, không có cách nào Diệp Chân tốc độ quá nhanh. Ánh mắt bọn họ đừng nói là thấy, ngay cả quỹ tích đều thấy, chỉ có tản ra thần niệm, miễn cưỡng có thể cảm ứng được Diệp Chân khí tức quỹ tích di động. Nhưng là chỉ là có thể cảm ứng được mà thôi. Thi triển Đại Phong Tinh Hồn Châu gió thiểm lược xuất hiện ở Tư Mã Nghiễn sau lưng Diệp Chân. Nhanh như tia chớp một cước đạp về phía Tư Mã Nghiễn. Dù sao Diệp Chân can, cái... con mắt là làm áp lực, hay lại là vạn cốt luân hồi ấn thân phận, mà không phải là kết tử thù đến. Cho nên hạ thủ lưu có chừng mực, liền trước một dạng một cước đạp bay Tư Mã Nghiễn, lại chế trụ hắn, liền thắng, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Diệp Chân có tự tin này, nhưng là, cũng liền ở Diệp Chân một cước đá ra chớp mắt. Tư Mã Nghiễn mất đi mục tiêu máu anh trường thương, chợt khí kình rung lên, mũi thương cong, lại giống như về tổ rắn độc một dạng giống như roi một loại quất về phía Diệp Chân. Này thần hồ thần kỳ thần một đòn, trực tiếp mái chèo thật rút ra vừa vặn, kinh khủng thương mang ở Diệp Chân lòng bàn chân nổ lên. Diệp Chân cặp kia tự tay luyện chế trung phẩm chấn khí cấp bậc dày ống. Trong thời gian ngắn chia năm xẻ bảy, thương mang ở Diệp Chân bao trùm ở toàn thân vảy rồng linh giáp ngăn cản xuống. Nhưng là, cảm giác kia, như cũ để cho lá thật bất hảo được. Toàn bộ đùi phải, như bị sét đánh một dạng nếu không phải Diệp Chân cướp hành không bên trong. Giờ phút này sợ rằng đứng không vững. Một màn này, để cho chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch ánh mắt sáng lên. Cũng để cho Diệp Chân vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Này Thư Mã Nghiễn, xem ra không chỉ có riêng là có chút ý tứ. Mới vừa kia thần hồ kỳ thần một phát súng phản kích. Theo Diệp Chân, càng giống như là một loại chiến đấu có thể, là một loại tự nhiên làm theo phản ứng, giống như là người bị muỗi đốt, sẽ có thể đi chụp bị muỗi đốt cắn địa phương. Mới vừa Tư Mã Nghiễn chiến đấu có thể cảm ứng được uy hiếp. Chẳng qua là căn cứ cảm giác rút ra một phát súng. Bất quá, Diệp Chân mặc dù khiếp sợ, nhưng là Ti Bình An Nghiễn lúc này, nhưng là càng rung động. Mới vừa hắn căn bản không có thấy rõ ràng Diệp Chân bóng người. Một phát thương, chẳng qua là tự nhiên làm theo căn cái, có thể rút ra một phát súng, lại để cho hắn tránh cho vừa lên tới liền thất bại thảm kịch. Hai người trong con ngươi cũng dâng lên vẻ thận trọng. Tử Linh Tiên kiếm thượng ánh sáng một thước, kiếm thế biến đổi. Nặng nề bóng kiếm giống như là giang hà lao nhanh một dạng thao thao bất tuyệt một loại nghênh. Hướng Tư Mã Nghiễn thương thế, để cho mọi người ngạc nhiên là, Diệp Chân kiếm thế, lúc này lại cùng Tư Mã Nghiễn thương thế không phân cao thấp. Chỉ dựa vào kiếm pháp, liền cùng Tư Mã Nghiễn đấu ngang tay. Chỉ chốc lát sau, mọi người sắc mặt càng phát ra cổ quái. Siêu, vượt qua. Sơ khai mới lúc này, Diệp Chân kiếm pháp còn có một chút như vậy không lưu loát. Kiếm pháp rất cao minh, nhưng nhìn qua luôn là thiếu một điểm gì đó, cũng không phải là quá hoàn mỹ, nhưng là việt chiến, Diệp Chân kiếm pháp càng thêm viên chuyển như ý. Vừa mới bắt đầu Tư Mã Nghiễn vẫn có thể từng bước tiến kích. Đến này nửa khắc đồng hồ sau khi, Tư Mã Nghiễn lại ẩn có thế lui. Cái này làm cho tập trung toàn bộ chú ý lực xem cuộc chiến chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch vẻ mặt. Biến đổi, đánh nhanh thắng nhanh, tiểu tử này tựa hồ là ở bắt ngươi luyện kiếm. Tất Trạch vừa nhắc, chính thấy chiến đấu thống khoái Tư Mã Nghiễn sắc mặt xoay mình trở nên khó coi vô cùng. Ngày xưa chiến hồn trong điện, có thể chính diện chống cự hắn thương pháp người. Không mấy cái, hôm nay đụng phải Diệp Chân. Cảm giác sảng khoái một trận chiến. Nhưng là, điện chủ vừa nhắc, Tư Mã Nghiễn cũng là nhãn lực sắc bén hạng người. Lập tức nhớ tới Diệp Chân kiếm thế biến hóa. Thật là đang lấy hắn luyện kiếm. Trong bụng hoảng sợ đang lúc, trong tay máu anh trường thương run lên bần bật. Quanh thân xoay mình dâng lên sát khí ngút trời. Giết, rõ ràng là Tư Mã Nghiễn một cái đang nộ hống. Nhưng nghe đang lúc mọi người ở bên trong thân thể, lại giống như là thiên quân vạn mã ở hét giận dữ một dạng để cho người run sợ trong lòng. Cùng một giây, Tư Mã Nghiễn loại máu anh trường thương cũng như độc mãng một loại điểm ra. Hư không ở trong nháy mắt này phảng phất bị áp xúc. Một phát súng điểm ra chớp mắt, liền trong thời gian ngắn vượt qua Diệp Chân giữa kia ngàn mét khoảng cách. Xuất hiện chớp mắt. Liền mang theo vô biên sát khí đánh vào Diệp Chân ngực. Đệ nhất giết thương chi sát súng rỗng. Nhưng là một phát súng vào ngực. Tư Mã Nghiễn vẻ mặt chính là biến đổi. Vào thịt cảm giác. Không phải như vậy. Đi vô ích. Là tàn ảnh. Xem ra. Ngươi là chơi chán. Chơi chán. Vậy thì kết thúc đi. Diệp Chân thanh âm. Ở Tư Mã Nghiễn sau lưng vang lên. Cùng với một đạo truyền tới, là tiếng rít tiếng xe gió cùng nóng rực khí tức, có thể một loại lần nữa một phát súng trở về rút ra. một đoàn diễm quang chợt vỡ ra. Thấy vậy, Tư Mã Nghiễn mặt liền biến sắc, máu anh mũi thương run lên, xoay mình tuôn ra vạn điểm hàn mang, ý muốn hoàn toàn điểm diệt kia nổ lên diễm quang, bởi vì hắn có thể cảm ứng được, kia diễm quang bên trong ẩn chứa khí tức kinh khủng. Diệp Chân tu vi tiến nhiều sau khi 6 trận huyền hỏa chui há là nắp, nhưng là còn không đợi hắn hoàn toàn điểm diệt sau lưng nổ lên diễm quang, Diệp Chân lại từ trước mắt hắn biến mất, kinh khủng nóng rực khí tức lần nữa từ bên người truyền tới. Trong lúc nhất thời, Tư Mã Nghiễn có chút mệt mỏi. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Diệp Chân ngay tại Tư Mã Nghiễn quanh thân nhanh toàn, gió cướp tránh lưu lại một đạo đạo tàn ảnh đầu đuôi nối liền cùng một chỗ. Giống như ở Tư Mã Nghiễn chung quanh đứng vô số Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái như sét đánh kiếm quang nhanh như tia chớp tiến đụng vào Tư Mã Nghiễn trong ngực. Không thể không nói, này Tư Mã Nghiễn thương đạo thành tựu quả thực không phải chuyện đùa. Mấu chốt chớp mắt, cán thương có thể đưa ngang một cái, liền hơi ngăn chặn trong chốc lát Diệp Chân kiếm quang. Này đưa ngang một cái, để cho hắn miễn mở ngực bể bụng tai ương. Nhưng là, hắn như cũ bị Diệp Chân tử linh tiên kiếm đánh sập phi lên. Trong miệng máu tươi cuồng phún, Tư Mã Nghiễn đảo trong sát na, chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch sắc mặt đã kinh biến đến mức xanh mét vô cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.